Đế Bá, chương 1214, Hoàng Đình Tụ Hội 1. Góc truyện audio.com. Thái độ của Lý Thất Dạ làm cho Tô Minh Trần thở dài một hơi. Chỉ ít Lý Thất Dạ không hề giống đại hung nhân trong truyền thuyết gặp người liền giết như vậy. Chỉ ít hiện tại xem ra Lý Thất Dạ vẫn là thông tình đạt lý. Cái này khiến Tô Minh Trần không khỏi ôm lấy hy vọng. Hy vọng hắn cùng Điểu Hoàng Thánh Phi ở vấn đề Thiết Gia này hảo hảo ngồi xuống nói một chút. Tốt nhất song phương có thể hòa bình giải quyết. Tô Minh Trần đương nhiên không biết Lý Thất Dạ giết người cũng là nhìn người. Hắn ăn mềm không ăn cứng. Đối phương càng hung hăng càng quấy. Càng cao ngạo, hắn càng muốn giết người. Cuối cùng, Tô Minh Trần nói một chút lời khách sáo. Lúc này mới hướng Lý Thất Dạ cáo biệt rời đi. Sau khi Tô Minh Trần rời khỏi, Thiết Lan lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, ngươi đối với Thiết Gia ta có ý đồ gì? Ngươi muốn từ Thiết Gia ta được cái đồ vật gì? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thiết Lan lạnh băng bất cận nhân tình một chút. Cười nhạt nói ra, coi như ta đối với Thiết Gia ngươi có ý đồ, ngươi cảm thấy ngươi có thể như thế nào đây? Ta giết ngươi, một ngón tay liền đủ, lại nói. Thiết Gia ngươi không có cái gì làm cho ta ý đồ. Coi như là có, ta cũng là tới lấy đi thứ thuộc về ta mà thôi. Thiết Gia ta không có đồ vật của ngươi. Thiết Lan lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, sao ngươi biết không có? Ngươi đối với tổ tiên ngươi hiểu bao nhiêu? Sự tình quá khứ, ngươi là hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đừng bày ra một bộ cự người ngàn dặm, ta đây là giúp ngươi. Nếu không, chỉ bằng ngươi, ngươi có thể bảo hộ được Thiết Gia ngươi sao? Ngươi cảm thấy Ngưu Hoàng Tô Minh Trần có thể che chở ngươi sao? Lời nói khó nghe một chút, đến thời điểm cần, hắn tình nguyện bán đi ngươi, cũng sẽ không đi đối địch với Đề Thiên Cốc. Ngươi cảm thấy đối với Tô Minh Trần mà nói, là ngươi trọng yếu. Hay là toàn bộ Mưu Mục Quốc trọng yếu? Ngươi, bị Lý Thất Dạ nói như vậy. Thiết Lan biến sắc, chuyện như vậy nàng cũng có thể đoán được. Chỉ là không nguyện ý đi nghĩ mà thôi. Thiết Lan hít thở một cái thật sâu. Lạnh lùng nói ra, Thiết Gia ta không cần người không rõ lai lịch. Trong lòng có quỷ đến giúp đỡ. Lý Thất Dạ chậm rãi lườm nàng một chút. Nở nụ cười, lắc đầu nói. Tiểu hài tử không nên quá coi mình làm một chuyện, điểm ấy vũ lực của ngươi, đặt ở trong phàm nhân, cái kia đích thật là một vị cao nhân khó lường, nhưng trong mắt ta, cái kia như sâu kiến, ta giúp chính là Thiết Gia, không phải giúp ngươi, ngươi, Thiết Lan lạnh như băng bị Lý Thất Dạ nói như vậy không khỏi đỏ mặt. Đối với nàng mà nói, Lý Thất Dạ nói như vậy thật sự là quá đả kích tự tôn của nàng. Lý Thất Dạ lười nhắc lại đi để ý đến nàng, đi vào trong phủ, mà trong nội tâm Thiết Lan có nộ khí, lạnh lùng nói ra, ngươi đã giúp Thiết Gia, vậy ngươi liền nói rõ cho ta, vì sao giúp Thiết Gia ta, mà Lý Thất Dạ căn bản là lười đi để ý đến nàng. Đối với hắn mà nói, nếu không phải niệm tình thiên hòa nữ thần, hắn căn bản là lười đi quản chuyện như vậy, cô nương a, bớt giận. Bớt giận, gặp bộ dáng Thiết Lan nổi giận đùng đùng, lão ba ba vội tới khuyên giải, ở thời điểm này, hắn chỉ có thể làm người hòa giải. Hắn vội trấn an nộ khí của Thiết Lan, lão ba ba ở phương diện ba phải này đích thật là có một chút thiên phú. Ở hắn tận tình khuyên bảo, cuối cùng Thiết Lan cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của nàng. Lý Thất Dạ vẫn là đối với Thiết Gia nàng mưu đồ làm loạn. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ đối với Thiết Lan không có chiếu cố gì. Bất quá, thời điểm thỉnh thoảng, Lý Thất Dạ vẫn là đối với Thiết Lan có chỗ tán thưởng. Một ngày này, Lý Thất Dạ liền dậy thật sớm, mà ở bên trong Thiết Gia phế tích, đã vang lên thanh âm gọi quát, Thiết Lan dậy so với Lý Thất Dạ còn sớm. Nàng đang luyện thương pháp buổi sáng, lúc này, cả người Thiết Lan ở bên trong hàn mang bao phủ, chỉ gặp nàng tựa như thiên thủ vạn tí, trưởng ngự lấy vài chục thanh thiết thương, mỗi một thanh thiết thương tung bay không ngừng. Khi thì có giao long, khi thì có phi phượng, mũi thương như mưa to, hung mãnh bá đạo, hàn mang giống lê hoa bay xuống. Cuối cùng, Thiết Lan quát một tiếng, vài chục thanh thiết thương trong nháy mắt hóa thành một kích. Lực bạo phá cực mạnh, vang lên thanh âm thương minh. Đủ thấy uy lực một phát này, đây cũng là một thương uy lực lớn nhất của Thiết Gia Thương Pháp. Sau khi Thiết Lan thu thương, Lý Thất Dạ một mực ở bên cạnh quan sát không khỏi nhẹ gật đầu. Nói ra, một bộ bạo vũ lê hoa thương này mặc dù không phải thương pháp tuyệt thế vô địch gì, nhưng cũng coi là đường hoàng chính đạo, đem võ kỹ tu luyện đến dạng trình độ này, có thể thấy được ngươi thật sự là hao tốn không ít tâm huyết. Lý Thất Dạ đánh giá như vậy, đã là rất cao, bất quá, Thiết Lan không lĩnh tình của Lý Thất Dạ, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thiết Lan thiên phú không thấp, hơn nữa, nàng là một người 10% chỉ, thậm chí có người xưng nàng là võ si. Một khi tu luyện, 10 phần vong ngã, bằng không thì, nàng cũng sẽ không ở dưới tình huống không có minh sư chỉ điểm. Có thể đem bộ thương pháp này của Thiết Gia bọn hắn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Nếu như ngươi muốn tu đạo, ta có thể chỉ điểm ngươi một chút. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Lan, cuối cùng nói ra, đối với Thiết Lan, Lý Thất Dạ chưa nói tới cảm giác gì. Bây giờ muốn chỉ dẫn Thiết Lan nhập đạo. 1. Đơn giản là quý tài. 2. Đó là xem ở phân lượng của Thiên Hòa Nữ Thần. Hắn cũng hy vọng Thiên Hòa Nữ Thần nhất mạch còn có thể truyền thừa tiếp. Thiết Lan chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lạnh giọng nói ra, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ngươi có ý đồ gì? Nàng đối với Lý Thất Dạ cảnh giác rất rõ ràng. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn nàng một cái. Nói ra, ngươi có cái gì để cho ta có thể ý đồ? Nói thiên phú, trong mắt ta, ngươi chỉ là bình thường. Nói dung mạo, cũng chỉ có thể nói dáng dấp không xấu mà thôi. Ta chỉ cần vẫy tay một cái. Mỹ nữ rất nhiều, ngươi có cái gì để cho ta mưu đồ? Ngươi, Thiết Lan bị tức đến sắc mặt đỏ bừng. Nữ hài tử tối kỵ người khác nói nàng xấu. Lý Thất Dạ nói như vậy đơn giản liền là làm thấp đi nàng. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái. Nhàn nhạt nói ra, được rồi, đừng luôn luôn đối với ta có cảnh giác. Ta thật muốn từ trên người ngươi được đồ vật gì. Vậy đơn giản liền là nhấc tay. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, niên kỷ của ngươi bây giờ. Có thể nói là bỏ qua thời gian nhập đạo tốt nhất. Ngươi bây giờ không tu luyện, về sau muốn tu luyện, chỉ sợ ngươi đã tóc trắng xóa. Cách chương.